Chiến thần Trấn Quốc, chương 1697, 1697, chương 1695. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự là ức hiếp người quá đáng rồi. Nếu như Diệp Lâm Quân còn sống thì tốt rồi. Phùng Ngọc Hân cảm thán nói. Lý Tử Nhiệm phức tạp mà nhìn cô một cái. Diệp Lâm Quân vẫn còn sống. Nhưng anh đang sống không bằng chết. Chỉ có thể nằm liệt trên giường suốt đời. Nếu như cho cô ấy biết chuyện này. Chỉ có thể lo lắng mà thôi. Thậm chí còn bị tức đến khóc ấy chứ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất lực không thể làm gì được. Loại cảm giác bất lực này làm cho người ta phát điên lên. Vì vậy Lý Tử Nhiệm sẽ không nói chuyện của Diệp Lâm Quân ra. Nói ra cũng không có tác dụng gì hết. Chỉ có thể ấm ức mà thôi. Mặc dù Lý Chính Quy đã nói sẽ bỏ qua cho tập đoàn Minh Cường. Hơn nữa cũng sẽ không chiếm đoạt. Nhưng yêu cầu của anh ta là muốn tập đoàn Minh Cường phát triển theo ý mình. Tương đương với việc lệ thuộc vào anh ta. Lý Chính Quy còn cho truyền tin tức. Tập đoàn Minh Cường sẽ đổi tên thành tập Lý Chính Quy. Sau khi mấy người Lý Tử Nhiệm nghe được tin này. Đều vô cùng tức giận. Có một cảm giác đã bị lừa gạt vậy. Lý Chính Quy thật là vô liêm sỉ. Quá vô liêm sỉ rồi. Rõ ràng đã nói sẽ bỏ qua cho tập đoàn Minh Cường. Còn đã ký cả giấy cam đoan rồi. Nhưng vẫn làm ra chuyện như vậy. Lại còn đổi tên thành tập Lý Chính Quy. Đây không phải là đặt theo tên của anh ta hay sao? Không phải là của anh ta rồi à, thật vô liêm sỉ. Nhưng mà đây chính là phong cách làm việc của tập đoàn Tam Tinh. Không vô liêm sỉ thì không phải làm tập đoàn Tam Tỉnh nữa rồi. Ngày hôm đó, tập đoàn Minh Cường tổ chức mở cuộc họp tuyên bố công ty chính thức đổi tên thành tập Lý Chính Quy. Chức chủ tịch do Đoàn Hoành Nghị đảm nhiệm. Đoàn Hoành Nghị là một người tỉnh quốc. Vốn chỉ là một nhân viên kỹ thuật cho tập đoàn Minh Cường. Trực tiếp vượt 7-8 cấp. Ngồi lên vị trí đứng đầu tập đoàn. Đây không phải là do Lý Chính Quy đang điều khiển thì là gì nữa. Anh ta không quan tâm đến các quyết sách nội bộ tập đoàn Minh Cường. Nhưng anh ta lại đưa một con rối lên. Bây giờ chủ tịch đều nghe lời anh ta. Tương đương với việc công ty đang nằm trong tay anh ta. Bọn Lý Tử Nhiệm rất tức giận. Nhưng lại không làm được gì. Chỉ duy nhất một chỗ được lợi đó chính là bảo vệ được công ty. Không làm rối loạn 10 vạn người. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp tục đây. Việc chĩa mũi nhọn của Lý Chính Quy mới chính thức bắt đầu. Ở kinh thành Tiêu Thấm và Khương Di Quân đã ngơ ngác mà để cho người khác bắt đi. Chủ yếu là nhà họ Khương chỉ dám tức giận chứ không dám nói gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không những thế, bạn học của Diệp Lâm Quân, huynh gia Mẫn cũng bị bắt đi. Cách Trương.